Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, dự định tùy thời cùng ta chạy trốn sao? Không phải bọn họ mẹ con, ngược lại là A, R, G, U, S người phụ trách hoặc là kim bài Queen Hào thủ phạm thật phía sau màn. Đây còn cần chọn sao? Dina Las xem như A, R, G, U, S đặc công rất rõ ràng Amanda Waller có bao nhiêu khó giết. Coi như may mắn thành công cũng sẽ bị A, R, G, U, S bị Mỹ quốc chính phủ vô cùng tận đuổi bắt. Tương phản tuy nhiên nàng không biết dẫn đến kim bài Queen Hào tai nạn thủ phạm thật phía sau màn. Rốt cuộc là ai? Có như thế nào thực lực cùng quyền thế? Nhưng giết hắn vì nữ nhi báo thù Dina Lan lại một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Sau đó còn có thể dùng A, R, G, U, S lực lượng giải quyết tốt hậu quả. Nếu như chúng ta đều không chọn đây. Dina Lan hướng Tô Thánh hỏi. Tô Thánh buông tay một cái không nói chuyện. Nhưng loại tình huống này, nếu như đều không chọn có thể sẽ giết các nàng A. Dina Lan hít một hơi thật sâu nói, tất nhiên như vậy. Ta tuyển hại chết con gái ta hung thủ, nói cho ta biết hắn thân phận, ta sẽ dùng thời gian nhanh nhất giết nàng. Tuyển liền không thể sửa A, ngươi xác định sao? Xác định, ngươi đây. Tô Thánh nhìn về phía Laurel, nàng tuy nhiên cũng không nghĩ tuyển nhưng ở giờ phút này cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Tô Thánh hài lòng vỗ vỗ Laurel khuôn mặt nhỏ nhắn đối với Dina Lan nói. Người sẽ giao cho nàng tới giết. Người có thể đi. Dina Lan trong nháy mắt cấp bách. Nàng chỉ là người bình thường. Người làm như vậy chính là để cho nàng đi chịu chết. Nói cho ta biết thân phận của người kia. Một tuần. Không. Ba ngày. Người cho ta ba ngày thời gian ta cam đoan giết hắn. Ta không quan tâm hắn lúc nào chết nhưng người nhất định phải từ nàng tới giết. Ngươi không có trả giá tư cách. Dù sao ta là nhân vật phản diện nha. Tô Thánh sán lạn cười một tiếng. Nhân vật phản diện. Nghe được cái từ này Dina Lan cảm thấy rất châm chọc. Ngươi có thể chú ý nàng động thái. Nhưng ta khuyên ngươi không muốn cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Tuy nhiên ta sẽ không giết ngươi cũng sẽ không giết nàng. Nhưng ta sẽ giết Quentin Lan. Tô Thánh thảnh thơi nhẹ nhõm nói ra. Dina Lan có thể sẽ vì nữ nhi hy sinh chồng trước. Nhưng Laurel tuyệt đối sẽ không hại cha mình. Cho nên coi như nàng cung cấp trợ giúp Laurel cũng sẽ không tiếp nhận thậm chí khả năng sẽ còn lo. Lắng cho mình hiểu lầm mà chủ động vạch trần. Dina Lan cùng Laurel sắc mặt đều khó coi. Đừng uể oải cái mặt nha. Không thể cho Laurel cung cấp trợ giúp ngươi còn có thể tiếp tục tìm ta làm phiền a. Vạn nhất vận khí tốt giết ta đây. Vậy cũng không cần lo lắng an toàn của nàng cũng không cần bị ta uy hiếp a. Lại không cách nào các ngươi cũng có thể cao chạy xa bay a. Có lẽ ta nhất thời nửa khắc tìm không thấy các ngươi liền mất đi hứng thú đây. Nhìn xem hai người khó coi thần sắc, Tô Thánh hết sức chăm chú vì bọn nàng bày mưu tính kế, ủng hộ. Ta xem trọng các ngươi nha. Ngày mai ta sẽ liên hệ ngươi. Tô Thánh hướng Laurel cười cười quay người đi ra, làm thân ảnh của hắn rời đi nhà xưởng thời điểm lơ lửng ở xa xa điện quang cự mãng tiêu tán theo. Nhà máy bên trong nháy mắt lâm vào lờ mờ. Chỉ có đèn pin cầm tay quang lẻ loi trơ trọi chiếu vào Laurel trên thân. Mẹ con hai người liếc nhau. Dina Lan trầm mặc đi qua muốn đem nữ nhi buông ra. Thế nhưng là, thanh thép không nhúc nhích tí nào. Làm Dina Lan phí chín châu hai hổ lực lượng mới đưa nữ nhi buông ra thời điểm. Tô Thánh đã về tới nhà trọ. Mở cửa mới vừa vào đến Tô Thánh liền gặp được Felicity ăn mặc chỉnh tề từ trên ghế salon chạy tới. Trực tiếp nhào vào trong ngực của mình. Ngươi không sao chứ? Lo lắng chết ta rồi. Nhìn ra, Tô Thánh vỗ Felicity phía sau lưng cười khẽ nói ra, hơn nửa đêm. Trong nhà mặc thành dạng này, Ngươi là dự định tùy thời cùng ta chạy trốn sao? Không phải thật muốn chạy trốn à? Felicity ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thánh. Tạm thời còn không có cần thiết này. Cho nên cởi quần áo ra đi phòng ngủ chờ ta à? Rồi cái nước ta liền đi qua. Tô Thánh cúi đầu hôn một cái buông nàng ra đi phòng vệ sinh. Felicity thật dài nhẹ nhàng thở ra quay người đi trở về phòng ngủ. Không bao lâu Felicity chỉ thấy Tô Thánh tắm xong tiến đến. Vốn còn muốn hỏi một chút hắn xảy ra chuyện gì, kết quả Tô Thánh thoáng qua một cái đến ôm mình hôn lên, chỉ chốc lát sau két két két két thanh âm liền lần nữa lại từ trong phòng ngủ vang lên. Đợi nàng còn muốn hỏi thời điểm đã là ngày hôm sau buổi sáng. Bởi vì tối hôm qua vận động dẫn đến lên tương đối trễ. Felicity chỉ kịp cùng Tô Thánh xác nhận không cần chạy trốn sau liền vội vã đi ra ngoài đi làm. Mặt khác chờ trở về sau lại hỏi đi. Nàng sau khi ra cửa không lâu, Tô Thánh liền chú ý tới Laurel cũng từ trong nhà đi ra chuẩn bị đi trường học. Nhớ lộ tuyến, mang lên chìa khóa đeo túi sách. Tô Thánh cũng ra cửa. Dừng lại đừng chạy, FCK, người có bản lãnh liền đuổi kịp ta. Chết cảnh sát, mới từ nhà trọ đi ra Tô Thánh chỉ nghe thấy nơi xa truyền đến tiếng gào. Theo thanh âm nhìn lại tựa hồ có cái cảnh sát trung niên chính đang truy một cái rượt bóp người ra. Đen, phụ cận người đi đường nhao nhao hoảng sợ tránh ra. Người da đen đắc ý một bên mỉa mai phía sau cảnh sát. Một bên hướng về Tô Thánh phương hướng chạy tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.